Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lớp Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Ma Khải Trúc Đoạt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo đã có xích mích với một nhóm người của Cương Mang Đạo Cung. Ngoài ra thì Vương Bảo Nhạc theo dõi con lừa thì phát hiện ra nó trộm ăn một cái xác của người của tộc Vị Ương. Nhưng mà sau khi lại gần quan sát cái xác thì có vẻ như có điều gì đó kỳ lạ phát sinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Lúc trước thì Vương Bảo Nhạc giận con lửa ăn xác chết cho nên không nhìn kỹ cánh tay. Bây giờ đứng gần lập tức chú ý thấy trên cánh tay chỉ còn một nửa này lại không phải là thân thể máu thịt, mà đó là một loại tinh thạch nào đó tạo thành. Phát hiện này khiến Vương Bảo Nhạc quá đỗi kinh ngạc. Sau khi buông con lừa ra thì hắn ngồi xổm xuống quan sát thật kỹ một phen. Sau đó thì xác định trong ba đầu sáu tay của thi thể tộc Vị Ương này chỉ có một cánh tay là do tinh thạch hình thành, những cái khác thì vẫn là thân thể máu thịt. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu, liền lấy thi thể mà hắn thu hoạch được ở cái vỏ trùng màu vàng đang đặt trong vòng tay chữ vật ra đối chiếu. Phát hiện ba đầu sáu tay của thi thể trong vỏ trùng đều là máu thịt. Thậm chí anh nhớ lại những cái xác mình từng thấy thì tất cả đều là thân thể bằng máu thịt cả. Duy chỉ có cái bị con lửa ăn là khác biệt. Nó cho Vương Bảo Nhạc cảm giác dường như cánh tay đã bị ăn một nửa này là do năng lượng nào đó tạo thành. Sau khi tộc Vị Ương này chết thì nó không biến mất mà hóa thành tinh thạch. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một hồi thu lại thi thể này, quay đầu trừng mắt với con lửa một cái. Dù biết là mình đã hiểu lầm nó nhưng thân là ba ba thì dù có sai hắn cũng là đúng. Con lừa cảm thấy ấm ức, nhưng nó thực sự rất sợ Vương Bảo Nhạc. Lúc này chỉ có thể ủ rũ cúi đầu ra vẻ nhận lỗi. Thế mới khiến cho sắc mặt Vương Bảo Nhạc dễ nhìn hơn. Hắn hừ một tiếng rồi rời khỏi đây, quay về Thanh Hà đảo. Con lừa ủ rũ theo sau. Đến khi quay về đảo thì nó vẫn không dám chạy lung tung nữa. Chỉ nằm úp sức trong động phủ, dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội và chan chứa sự tủi thân, nhìn Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng nó nhìn đến mức Vương Bảo Nhạc cũng thấy xấu hổ. Phụng phịu trừng mắt một cái rồi ném ra một trong số 9 miếng đồ ăn vặt của mình cho con lừa. Được rồi, mày ăn đi. Ăn xong thì tự ra ngoài đảo mà đi dạo. Nhớ là không được rời khỏi Thanh Hỏa đảo đâu đấy nhé. Con lừa nhìn miếng đồ ăn vặt bốc mùi kỳ lạ trước mặt, thân thể cứng đờ lại. Cuối cùng nó mới mếu máo nuốt vào. Lại không thể không giả bộ ăn ngon lành mê say. Sau đó vội vàng rời đi. Nhìn con lừa rời đi, Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái, bình tĩnh lại. Rồi lấy hai thi thể của tộc Vị Ương trong vòng tay chữ vật ra để trước mặt so sánh. Đồng thời hắn cố gắng nhớ lại những tài liệu mình từng xem ở Minh Tông. Chẳng qua năm đó thì hắn chỉ tập trung xem về công pháp cho nên không biết gì nhiều về tộc Vị Ương. Sau khi nhìn cả buổi trời, hắn mới dần tìm ra vài điểm khác biệt. Đầu tiên là quần áo, mặc dù đều bị tàn phá nhưng rõ ràng là quần áo trên thi thể có cánh tay đã hóa thành tinh thạch kia thì ít bị mục, dường như là vẫn có thể khảo cứu phần nào. Nó mặc một bộ khôi giáp khác với thi thể mà hắn tìm được trong cái vỏ côn trùng. Ngoài ra hình thể của hai bộ thi thể này cũng khác nhau. Cái trước thì rõ ràng là có thể dùng từ thon dài để hình dung. Cái sau thì rõ ràng cường tráng hơn hẳn. Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc dường như có cảm giác giống như cái đầu là của vị học giả, còn cái sau là của chiến sĩ. Cũng không đúng. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, trong đầu thầm gọi chị đẹp. May mà lần này chị đẹp đã tỉnh, đáp lại lời gọi của Vương Bảo Nhạc. Chuyện đơn giản như thế mà ngươi lại không nhìn ra à? Chị đẹp thản nhiên nói, giọng điệu mang theo vẻ khinh thường với chỉ số thông minh của Vương Bảo Nhạc. Lúc ta 7 tuổi thì từng bắt một vài tên tộc Vị Ương về. Sau khi nghiên cứu thì phát hiện, tộc nhân bình thường của tộc Vị Ương từ khi sinh ra cho đến lúc chết đều có ba đầu sáu tay. Chỉ có hoàng tộc sau khi tu hành đặc thù mới có thể khiến cho ba đầu sáu tay mình hóa thành năng lượng. Trong đó có một đầu một tay thì xem như một cấp bậc. Sau khi năng lượng hóa thì có thể so với tu sĩ của hành tinh cảnh. Hai đầu hai tay thì là hằng tinh cảnh. Nếu có thể khiến toàn bộ ba đầu sáu tay được năng lượng hóa thì là đại năng cỡ tinh vực rồi. Có thi thể trước mặt người đã có một cánh tay được năng lượng hóa, một cái đầu thì đang trong quá trình lột xác. Khi còn sống chắc là hắn đang ở liên tinh cảnh. Một khi cái đầu của hắn hoàn thành hóa năng lượng thì có thể đột phá linh tiên để bước vào hành tinh cảnh. Sau khi giải thích cho Vương Bảo Nhạc nghe xong, dường như chị đẹp rất hài lòng với câu trả lời của mình. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì đầu óc như được rộng mở hơn, nhưng dần dà trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Cánh tay mà bị năng lượng hóa, kiểu tu luyện này nghe sao quen vậy. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm quan sát cỗ thi thể đã có một cánh tay bị năng lượng hóa này thêm một chút. Hồi lâu sau, hô hấp quắn dần trở nên dồn dập. Tu luyện đế khải cũng là tạo thành một loại khôi giáp, giống như nhục thân ở bên ngoài thân thể. Từ mức độ nào đó thì chẳng phải chính là có thể so với năng lượng hóa sao? Có điều tộc vị ương là họ thay đổi bản thân, còn đế khải thì là tạo ra ở bên ngoài cơ thể. Tinh thần của Vương Bảo Nhạc dâng cao, hai mắt sáng hẳn. Hắn cảm giác dường như mình đã nắm bắt được điểm. Một điểm mấu chốt có thể giúp mình tu luyện thành đế khải. Ngay tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức phất tay lấy ra một thanh phi kiếm. Hai mắt hắn sáng rực lên. Hắn dùng phi kiếm này vẽ một cái trên cỗ thi thể của tộc vị ương này. Hắn muốn giải phẫu để tìm hiểu kết cấu bên trong thi thể. Tìm hiểu kinh mạch của nó để truy ra nguyên nhân khiến cho cánh tay được năng lượng hóa. Trong quá trình giải phẫu và nghiên cứu, thời gian cũng trôi qua. Vương Bảo Nhạc mất ăn mất ngủ, thậm chí còn sai con lửa xuống biển lửa để tìm thấy mỗi cỗ thi thể có cánh tay năng lượng hóa khác. Một tháng tiếp theo, sau khi giải phẫu và tìm hiểu 7-8 cỗ thi thể cùng loại, mặc dù vẫn không hiểu về phương pháp tu luyện của tộc vị ương cho lắm, nhưng hắn lại tìm ra manh mối khiến cánh tay năng lượng hóa. Ấy chính là dựng lên một cái khung kinh mạch do linh lực tạo thành ở trong cơ thể. Chỉ riêng một manh mối này thôi, sau khi trải qua loại suy thì cũng khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động. Hắn đã có suy nghĩ mới về truyền thừa của đế khải. Có lẽ là có nhiều cách khác để tu luyện đế khải, nhưng ấn hẳn cách nghĩ của ta cũng là một trong số đó. Đấy chính là dùng linh lực để nối tiếp mỗi một đường kinh mạch trong cơ thể, khiến chúng chui ra bên ngoài, tạo thành một vòng tuần hoàn ở bên ngoài cơ thể. Cũng giống như biến thân thể của ta thành hạt giống. Nhìn từ góc độ nào đó thì xem như là để kinh mạch của ta vươn hết ra bên ngoài, sau đó liên kết và dựng khung ở bên ngoài cơ thể. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, càng nghĩ càng cảm thấy cách này rất khả thi. Nhưng điều duy nhất khiến hắn chần chờ là cách tu luyện này của mình thoạt nhìn rất giống với truyền thừa đế khải nhưng lại có điểm khác biệt. Truyền thừa đế khải cuối cùng tạo thành khôi giáp thân thể ngập tràn khí phách, đồng thời cũng có thể phóng đại chiến lực của bản thân giống như soi kính lúp vậy. Mà căn nguyên để tăng cường chiến lực này thực ra chính là linh khí tích lũy bên trong của đế khải. Có thể xem đế khải như một nhục thân mới, dù là hấp thu hay tu luyện thì đều nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí từ một góc độ nào đó thì cũng giống như biếu của con lạc đà vậy. Sau khi liên tục tu hành tích lũy thì dùng nó để nuôi dưỡng ngược lại bản thể, từ đó mà tạo thành hiệu quả tăng cường. Nhìn kiểu gì thì đế khải được tu luyện ra này cũng giống như một phần của bản thân, mặc dù thu phóng tự nhiên nhưng là không thể tách rời. Thế nhưng, nếu tu luyện đế khải theo cách của Vương Bảo Nhạc hiện tại thì lại khác, bởi vì nó là nối kinh mạch của mình để cho nó lan ra ngoài, tạo thành một vòng tuần hoàn bên ngoài thân thể. Thậm chí là bước tạo xương cốt tiếp theo cũng phải làm theo cách này. Nhưng thực tế đây chỉ là nối ra ngoài chứ không đến mức là không thể tách rời với cơ thể. Nói cho dễ hiểu, chẳng khác nào Vương Bảo Nhạc sẽ luyện chế ra một món pháp bảo khoác ra bên ngoài thân thể của mình. Khuyết điểm cũng là vì không đến mức không thể tách rời, cho nên không phải là một phần của thân thể, chỉ có thể xem nó như ngoại vật. Cũng vì vậy mà dù là việc tu luyện hay tích lũy linh khí của bản thân đế khải, thậm chí là hiệu quả tăng cường cũng sẽ không bằng cái kiểu tu luyện truyền thống vốn có. Thế nhưng ưu điểm của nó là cách này đơn giản hơn, chỉ cần giải quyết vấn đề kia thì uy lực và tốc độ sẽ tăng nhanh và mạnh hơn cách truyền thống rất nhiều. Có thể nói hai cách tu luyện, một cái là chính, một cái có thể coi là tà. Bởi vì là muốn giải quyết nhu cầu cần thiết cho việc tích lũy và tăng cường thì nhất định là phải có một cách. Một cách giúp người tu hành nó nhận được một lượng lớn tích lũy trong tình huống không có tu luyện. Vương Bảo Nhạc cũng đã có suy đoán về cách này. Ấy chính là pháp thuật bị thiếu hụt gần với đế khải, người ta gọi là trúc đoạt. Pháp này tuy rất biến thái, giết chết rồi cướp lấy toàn bộ tinh khí thần của đối phương. Có điều nếu như kẻ tu luyện không thể khắc chế được, nhất định sẽ mất đi thần trí, trở thành kẻ điên. Bởi vì sau khi trải qua giết chóc thời gian dài, thân thể chứa đựng quá nhiều tinh khí cần không thể dung hợp thì bản thân khó mà thừa nhận nổi cái loại hỗn loạn đó. Nhưng nếu dùng đế khải được tạo ra ở bên ngoài cơ thể làm vật dẫn để mà tích lũy và dung nạp tinh khí cần có được sau khi giết chóc thì toàn bộ vấn đề đều có thể giải quyết, thậm chí càng giết thì càng mạnh, gần như là không có giới hạn. Có điều Vương Bảo Nhạc không biết, nếu như mình thực sự tu luyện thì sau khi trải qua vô số lần giết chóc, liệu một ngày nào đó đế khải của mình có biến thành một bộ ma khải có huyết ý ngập trời, dung chuyển cả trời xanh hay không? Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc, trong mắt lộ vẻ quyết đoán, hắn thầm hạ quyết tâm, thấp giọng thì thào. Chứa hết toàn bộ nhân quả giết chóc của ta sao? Vậy thì cũng tốt thôi, chơi. Tính tình của Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn thì lúc nào cũng cười tủm tỉm, tưởng như là vui vẻ dễ gần, nhưng thực ra chính bản thân hắn biết trong khung của mình ẩn chứa tính nết mà đến bản thân cũng cảm thấy sợ. Phần tính nết này sẽ không dễ gì lộ ra, nhưng mỗi lần lộ ra, thái độ sát phạt quyết đoán và tàn nhẫn kia đủ khiến người khác phải run sợ. Nhất là khi gặp phải nguy cơ sinh tử thì nó bộc phát mạnh hơn bao giờ hết. Nói cho dễ hiểu thì chính là người muốn giết ta thì ta sẽ giết ngươi. Nếu như ở thời đại mà cổ kiếm đồng xanh chưa tới thì có lẽ phần tính nết này sẽ bị giằn xuống tận đáy lòng, sau đó dần biến mất theo tuổi tác. Nhưng nay là kỷ linh nguyên, thời điểm tu sĩ quật khởi, thậm chí nền văn minh tu hành của liên bang còn đang ở một thời kỳ yếu thế. Phần tính nết này của Vương Bảo Nhạc lại liên tục tăng mạnh. Tuy sát khí đã bị vẻ ngoài quán che giấu đi, nhưng khi phóng thích thì dùng từ hung ác để hình dung cũng không đủ. Thế nên, sau khi cân nhắc thật kỹ, Vương Bảo Nhạc không chần chờ nữa. Hắn quyết đoán chọn cách tu luyện đế khải mà mình nghiên cứu ra, sử dụng linh khí để nối các kinh mạch trong cơ thể lan ra bên ngoài. Nhìn ngoài mặt thì Vương Bảo Nhạc bắt chước theo cách tu luyện của tộc Vị Ương, vừa quỷ dị mà lại khiến người ta có cảm giác tà ma. Thực sự sau khi nối những kinh mạch này ra ngoài để nó chui ra khỏi thân thể, thì giống như trên người Vương Bảo Nhạc mọc ra vô số cái xúc tu vậy. Mặc dù những xúc tu này không phải là màu đỏ sậm mà lại bán trong suốt, nhưng vẫn khiến người ta trông thấy mà giật mình. Nhất là theo thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc không ngừng tu luyện, những xúc tu này dần vần quanh cơ thể hắn, mãi cho tới khi hình thành nên một vòng tuần hoàn, ngưng tụ ra hình dạng đại khái của cơ thể người. Đến lúc này thì Vương Bảo Nhạc xem như đã dùng một lối tắt để tu luyện thành công tầng thứ nhất của đế khải. Tiếp theo, chính là dựa theo trúc đoạt chi pháp để mà làm cho uy lực của nó có liên tục tăng cường nhờ vào việc giết chóc. Tiếc là điều kiện ở trong Thương Mang Đạo Cung không thích hợp để tu luyện trúc đoạt cho lắm. Vương Bảo Nhạc mở mắt nhìn ra ngoài, thân ảnh đế khải của mình ở bên ngoài cơ thể. Hắn hít sâu một hơi, tâm niệm chợt lóe lên, thân ảnh đế khải lập tức biến mất. Sau khi đế khải dung nhập vào cơ thể thì nó hóa thành kết tinh hình thoi, ở chỗ trái tim của hắn xem như dấu ấn. Thứ đó đúng là hạch tâm hình thành sau khi tu luyện đế khải. Có điều khi tu luyện chính thức là phải dùng hạch tâm này để thay thế trái tim, chứ không phải chỉ để lại dấu ấn như Vương Bảo Nhạc. Trong lúc hắn tu luyện đế khải thì trong Thương Mang Đạo Cung cũng xảy ra đại sự. Việc này lan truyền khắp tông môn, đồng thời Bách Tử Liên Bang cũng nghe tin, trong cục vực linh võng bàn tán xôn xao. Vương Bảo Nhạc vừa kết thúc bế quan tu luyện đế khải, lên cục vực linh võng xem thử thì cũng biết, ấy chính là phong tín thụ sắp rụng lá. Khi Vương Bảo Nhạc nghe đến ba chữ phong tín thụ kia thì thấy lạ lẫm, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã biết đó là gì. Đúng là gốc cổ thụ kinh thiên nằm trên đỉnh núi của hòn đảo chính mà Vương Bảo Nhạc đã thấy khi mà vừa tới Thương Mang Đạo Cung. Trong ấn tượng của Vương Bảo Nhạc, mặc dù gốc cây này vô cùng khổng lồ nhưng nó lại khô héo như đã chết. Tuy vậy, khí thế kia vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với hắn. Nhưng hôm nay, nửa tháng trước, gốc cổ thụ khô héo đó đột nhiên mọc ra ba chiếc lá. Ngay khi lá cây xuất hiện thì có hương thơm kỳ lạ tỏa ra khắp cả đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, khiến cho tất cả những người ngửi thấy đều là tinh thần hưng phấn. Ngay cả ba vị trưởng lão như Phùng Thu Nhiên cũng cực kỳ xem trọng việc này. Bởi vì ngoại trừ bản thân lá phong tín thụ có tác dụng như thuốc ra, thì nó vẫn còn có tác dụng cực kỳ quan trọng khác. Về phần tác dụng cụ thể là gì thì nó là cơ mật của Thương Mang Đạo Cung. Có rất nhiều tin đồn liên quan đến nó, Bách Tử Liên Bang chia ra tìm hiểu cũng có rất nhiều suy đoán. Mọi người bàn tán rôm rả trong nhóm chat, cuối cùng tổng kết ra lá của phong tín thụ này ắt hẳn là một loại tín vật nào đó. Tin tức cụ thể hơn nữa thì không ai biết được. Dù là Vương Bảo Nhạc có tò mò đi hỏi Vân Phiêu Tử thì đáp án vẫn không có. Vân Phiêu Tử thân là tu sĩ bản địa của Thương Mang Đạo Cung mà cũng lập lờ nước đôi đối với chuyện này. Mãi cho đến khi hắn chuyển âm hỏi Tạ Hải Dương thì mới chính thức biết được tác dụng thực sự của nó. Lá phong tín này cũng là đồ tốt đó. Trong thế giới cổ kiếm đồng xanh có 108 gốc phong tín thụ, hiện nay e là phần lớn đều đã chết. Nhưng năm đó, mỗi lần phong tín thụ rụng lá, phàm là người nhận được thì đều có thể cầm lá này bái nhập vào nội cung của Thương Mang Đạo Cung. Một khi thành công vượt qua khảo hạch có thể trở thành đệ tử của Thương Mang Đạo Cung, được đề tên trên đạo điệp. Mà Thương Mang Đạo Cung hiện nay, mặc dù vẫn giữ tên của Đạo Cung, nhưng trên thực tế, những người được xem như đệ tử chính thức của Thương Mang Đạo Cung được khắc tên lên đạo điệp chỉ có mười mấy người mà thôi. Cho nên, người nói xem, lá phong tín này có giá trị cỡ nào? Đây là cơ hội để đệ tử ở đây được khắc tên lên đạo điệp, chính thức trở thành đệ tử của Thương Mang Đạo Cung. Những điều Tạ Hải Dương biết là rất nhiều, Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi thì hắn cũng báo ngay, không chút giấu giếm. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lập tức dục dịch, nhưng hắn cũng không tin hẳn. Sau khi ngẫm nghĩ lại thì liên lạc với chị đẹp để chứng thực. Cuối cùng lấy được đáp án không khác gì mà lời Tạ Hải Dương đã nói. Đồng thời chị đẹp cũng nói với Vương Bảo Nhạc là nếu như hắn có thể lấy được một cái lá phong tín thì xem như giảm được quá trình tìm đạo điệp. Như vậy thì hắn sẽ có tư cách đến để khắc tên lên đạo điệp. Chị đẹp sẽ có cách giúp Vương Bảo Nhạc nâng cao thân phận đệ tử lên. Biết rõ cơ hội này là một cơ duyên không nhỏ, một khi được khắc tên lên đạo điệp thì thân phận ở Thương Mang Đạo Cung sẽ khác hẳn. Thậm chí theo như Vương Bảo Nhạc phân tích thì nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc mình tiến vào khu vực thân kiếm để tầm bảo. Ít nhất thì ta cũng có thể vượt qua rất nhiều cấm chế. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đứng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy, rời khỏi Thanh Hỏa Đảo đến Thương Mang Đạo Cung xem thử. Vừa tới gần, hắn đã ngửi thấy mùi của lá phong tín, đồng thời cũng thấy được ba chiếc lá trên phong tín thụ. Nhìn ba chiếc lá nọ mà trong lòng Vương Bảo Nhạc càng khao khát hơn, hắn không khỏi nheo mắt nhìn lại thật kỹ. Đột nhiên cái mũi của hắn giật giật vài cái, người mùi hương chung quanh thật kỹ, trên mặt dần lộ ra vẻ nghi hoặc. Hương thơm này sao quen thế nhỉ? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc dần trở nên dồn dập hơn, hai mắt ánh lên tia sáng rạng ngời, nhưng chỉ nháy mắt đã bị hắn dằn xuống. Hắn không có tiến vào Thương Mang Đạo Cung nữa, mà dạo quanh một vòng xem như đi dạo, sau đó quay lưng rời khỏi. Sau khi trở về Thanh Hỏa Đảo, hắn lập tức lấy cái quả cây chưa biết tên mà có thể giúp mình gia tăng linh thức kia ra, kề sát lên mũi để hít hử như chó nghiệp vụ. Lúc này, hô hấp của hắn chợt dừng lại, mùi vị giống hệt nhau. Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, sau khi phân tích và phán đoán thật kỹ, thì hắn xác định được đáp án sau cùng. Quả của trái cây khô không tên này có cùng nguồn gốc với phong tín thụ. Mặc dù là trong những tư liệu mà trước kia hắn tìm kiếm không có quả phong tín, nhưng mùi hương này thì không lẫn đi đâu được. Tuy vậy, điều khiến cho hắn nghi ngờ là trong những tư liệu đã tìm kiếm trước đó không nhắc gì tới quả phong tín, mà thái độ của chị đẹp thì hình như cũng không biết nó. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu, muốn bỏ ra một lượng lớn chiến công để tra tìm tài liệu. Vương Bảo Nhạc cảm thấy không yên tâm khi phải hỏi Tạ Hải Dương. Trong lúc hắn ngồi đây suy tư thì trong đại điện trên đỉnh núi ở đạo chính của Thương Mang Đạo Cung, ba vị trưởng lão cao cao tại thượng của Thương Mang Đạo Cung đang ngồi cùng với nhau, ai nấy đều lâm vào trầm tư. Chuyện mà có thể khiến cả ba cùng nhau bàn tán là rất ít, nhất là Du Nhiên đạo nhân. Ông ta chỉ xuất hiện khi lúc Bách Tử Liên Bang vừa đến mà thôi, sau đó thì cứ bế quan mãi. Hôm nay rõ ràng là lại có đại sự cho nên ông ta phải xuất quan mà tới. Ba người chẳng suy tư được lâu thì Diệt Liệt Tử đã đanh mặt lại, dùng âm thanh khàn khàn, mang theo vẻ uy nghiêm để mà nói. Hai chuyện mà Phùng Đạo Hữu đã nói, ta phản đối chuyện mở truyền tống trận cho nhóm Bách Tử Liên Bang thứ hai tới. Những cái này căn bản chẳng có chút giá trị gì cả. Còn chuyện thứ hai ấy à, phong tiến thụ dụng lá mới là trọng điểm, chúng ta cần phải cân nhắc cho thật kỹ mới được. Chuyện nhóm Bách Tử Liên Bang thứ hai đến đã được quyết định từ nhiều năm trước, năm ngoái lại càng xác định là phải tiến hành việc này. Nay Diệt Liệt Tử ngươi lại đột nhiên đổi ý như thế, ngươi không đồng ý, Phùng Mỗ cũng không đồng ý quan điểm của ngươi. Phùng Thu Nhiên nhíu mày, trong lòng lại càng mệt mỏi hơn. Thật ra kỳ hạn một năm đã qua, dựa theo ước định thì nhóm Bách Tử Liên Bang thứ hai sẽ phải truyền tống tới đây. Nhưng một mặt là phe của Diệt Liệt Tử ngày càng cường thế, mặt khác thì là ngày càng có nhiều người của cô phản đối. Điều này khiến việc xúc tiến kế hoạch hợp tác cùng với Liên Bang của Phùng Thu Nhiên lại càng khó khăn hơn. Lần nào cũng phải thông qua thỏa hiệp và những cái trao đổi nhất định thì mới đạt được sự tán đồng. Điều này làm cô thực sự là mệt mỏi. Nghe Phùng Thu Nhiên nói vậy, Diệt Liệt Tử nhào mắt lại, lạnh lùng nhìn sang cô. Năm đó Phùng Thu Nhiên, thông thần sơ kỳ đỉnh phong, đã áp chế xít sao, người vừa vào thông thần cảnh sơ kỳ như ông ta, mới khiến ông ta không thể không đồng ý hợp tác cùng Liên Bang. Hiện nay tu vi của ông ta cũng từng bước đề cao, chẳng chênh lệch gì mấy với Phùng Thu Nhiên. Nhưng không phải đến bước đường cùng thì ông ta không muốn động thủ với Phùng Thu Nhiên. Dù sao thì trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung vẫn còn một người là Du Nhiên nữa. Dù là Du Nhiên này bình thường, một bộ không hỏi thế sự, nhưng Diệt Liệt Tử vẫn mang lòng cảnh giác nhất định với ông ta. Lúc này Diệt Liệt Tử đang định nói tiếp, thì Du Nhiên đạo nhân ở bên cạnh đột nhiên thở dài. Diệt Liệt Tử, Phùng Thu Nhiên, hai người các ngươi đừng có cãi nhau nữa, lần nào cũng như vậy cả. Nhưng Phùng trưởng lão, Diệt Liệt Tử trưởng lão nói câu kia rất đúng, việc lá phong tín mới là trọng điểm. Lão Phu cũng cảm thấy chúng ta phải giải quyết chuyện lá phong tín trước cho xong, rồi hết bàn tới cái khác, cô thấy thế nào? Thấy Du Nhiên đạo nhân lại ra mặt làm người hòa giải như xưa, Phùng Thu Nhiên trầm mặc một lúc rồi gật đầu, xem như chấp nhận bàn về chuyện lá phong tín trước. Hai vị, 37 năm trước phong tiến thụ rơi xuống 7 chiếc lá, nay chỉ còn 3, càng lúc lại càng ít hơn, e là lần tiếp theo thì chỉ còn một chiếc nữa mà thôi. Du Nhiên đạo nhân thở dài, trên mặt đầy vẻ âu lo. Nói vậy thì lần này chúng ta chỉ có 3 phần tín vật, nếu như tất cả thuận lợi thì sẽ có 3 đệ tử được vào bái cung các của Thương Mang đạo cung để thử cơ duyên, khắc tên mình lên đạo điệp, lấy được thân phận đệ tử chính thức của đạo cung. Hai vị có đề nghị gì về 3 ứng cử viên này không? Du Nhiên đạo nhân nói tới đây quay sang nhìn Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên. Không đợi Phùng Thu Nhiên mở miệng thì Diệt Liệt Tử đã lạnh lùng lên tiếng. Năm đó rơi 7 chiếc lá, 7 người vào, cuối cùng chết 4, chỉ còn 3 người. Xích Lân thành công trở thành đệ tử ngoại môn của đạo cung. Tổn thất này là quá lớn. Hiện nay chỉ còn 3 chiếc lá, ta thấy đi vào chẳng có ý nghĩa gì nữa. Phùng Thu Nhiên nghe vậy phật ý lạnh lùng đáp lại. Lá phong tín rụng xuống chính là tín vật bái nhập Thương Mang đạo cung, là truyền tống tồn tại từ khi đạo cung thành lập đến nay. Chẳng phải năm đó 3 người chúng ta cũng là như vậy hay sao? Dù hiện tại đi vào bái cung các có nguy cơ rất lớn, nhưng nếu là phong tín đã dụng thì đương nhiên là có ý nghĩa riêng của nó. Nói không chừng thực sự có người mang cơ duyên nghịch thiên, lấy được thân phận đệ tử nội môn. Việc này có ý nghĩa rất lớn với chúng ta. Đương nhiên, nếu như Diệt Liệt Tử trưởng lão không đồng ý thì có thể từ bỏ tì cách lấy lá phong tín cho đệ tử dưới trướng của mình. Phùng Thu Nhiên vừa nói xong thì Diệt Liệt Tử đã cười gằn. Phùng trưởng lão nói cũng có lý lắm, là do bản tọa suy nghĩ không chu toàn. Nếu đã như vậy thì 3 chiếc lá cũng dễ chia ấy mà, 3 người chúng ta mỗi bên một chiếc, sau đó lại để đệ tử dưới trướng tiến hành một đợt so tài, người thắng cuối cùng nhận được lá phong tín. Đám đệ tử bây giờ an nhàn lâu quá rồi, phải cho bọn chúng biết rõ sự tàn khốc của việc tu hành, đó là phải đấu với người, tranh với trời. Dù sao năm đó 3 người chúng ta cũng là một đường tranh đoạt mà lên đó thôi. Diệt Liệt Tử nói xong thì nheo mắt nhìn về phía Phùng Thu Nhiên, trong lòng thầm cười lạnh. Lời ông ta nói thoạt nhìn như không hề có lòng riêng, 3 chiếc lá mỗi người một chiếc, nhưng thực tế trong này ẩn chứa toàn ý vô cùng độc ác. Đối với Diệt Liệt Tử và Du Nhiên mà nói, sau khi lấy được lá phong tín, dù bề ngoài là để các đệ tử tranh giành với nhau, nhưng thực tế muốn cho ai thì chỉ cần nói một câu là được. Nhưng đối với Phùng Thu Nhiên mà nói thì không phải vậy, bởi vì sau khi liên bang gia nhập dưới trướng Phùng Thu Nhiên đã trở nên hơi phức tạp. Dù có áp chế thì dường như cũng chia ra làm 2 phe. Một phe vẫn tiếp tục ủng hộ Phùng Thu Nhiên, phe còn lại thì ngày càng im lặng và xuất hiện dấu hiệu phản đối. Trên cơ sở 2 phe này, chúng đệ tử cũng dần phân chia ra. Bách tử liên bang còn yếu chỉ có thể ôm đoàn với nhau, nhưng tu sĩ dưới trướng Phùng Thu Nhiên có ủng hộ đến mấy cũng khó mà xem bách tử liên bang là người một nhà chỉ trong thời gian ngắn được. Như vậy thì việc đưa lá phong tín này cho ai lại trở thành một nan đề. Nếu để các đệ tử tranh giành với nhau theo đề nghị của Diệt Liệt Tử thì bách tử liên bang có nên tham dự hay không? Nếu như tham dự, tất nhiên phải đối mặt tranh giành lá phong tín với bách tử liên bang. Trong quá trình tranh đoạt khó tránh thương vong, dù sao thì đây cũng là một cơ duyên cực lớn, rất ít người chọn cách từ bỏ. Một khi chính thức tranh đoạt, dù có tiến hành một cách công bằng và hợp lý thì e cũng sẽ khiến cho sự ngăn cách giữa thế lực vốn có đã phức tạp dưới trướng Phùng Thư Nhiên và bách tử liên bang ngày càng lớn hơn. Nhưng nếu không để bách tử liên bang tham dự, cơ duyên cỡ này mà lại phân biệt đối xử thì sẽ làm tăng lên mâu thuẫn và khoảng cách. Đồng thời dù Phùng Thu Nhiên không chọn cách tranh đoạt thì vẫn gặp phải rất nhiều điều khó xử. Đưa hẳn cho người nào đó trong bách tử liên bang thì tu sĩ dưới trướng cô bất mãn, mà ngược lại cũng vậy. Có thể nói dựa theo kế hoạch của Diệt Liệt Tử, cho dù chuyện này có tiến hành theo kiểu gì đi nữa thì Phùng Thu Nhiên và bách tử liên bang cũng sẽ gia tăng mâu thuẫn. Đến lúc đó mình lại đẩy thêm một phen, nhất định có thể để những tu sĩ vốn bất mãn dưới trướng Phùng Thu Nhiên thay đổi chiến tuyến. Có thể nói đây là một độc kế. Thậm chí từ đầu chí cuối, dù là phản đối nhóm bách tử liên bang thứ hai trước đó hay là sau này, nói lá tín phong không có ý nghĩa gì, đều là lót đường cả, hợp thức hóa cho lời nói sau này. Nếu như Phùng Thu Nhiên cô có lòng muốn duy trì truyền thống thì cách chia như thế khiến cho cô không thể phản bác được. Cũng ông thầm cho Du Nhiên đạo nhân chỗ tốt trong việc lựa chọn. Diệt Liệt Tử tin chắc là dù Phùng Thu Nhiên có nhìn ra được vấn đề thì cũng khó lòng phản kích. Đồng thời ông ta cũng đã có chuẩn bị cho sự việc tiếp theo. Thực tế mặc dù Phùng Thu Nhiên có hơi thiếu quyết đoán lại mềm lòng, nhưng cô không ngốc. Sau khi suy nghĩ thật kỹ thì cô giật mình nhận ra điểm độc ác trong đề nghị của Diệt Liệt Tử. Đang muốn lên tiếng thì Du Nhiên đạo nhân ở bên cạnh đã bật cười mà nói, thật đúng là một đề nghị hay. Lão Phu đồng ý. Du Nhiên đạo nhân vừa nói xong thì Phùng Thu Nhiên im lặng, sắc mặt vô cùng khó coi. Chuyện đến nước này khiến cô rơi vào thế bị động, mà Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân có vẻ như đã bàn bạc với nhau từ trước, khiến cô trở tay không kịp. Đồng thời nếu như ngẫm kỹ thì chuyện này càng đáng sợ hơn nữa. Một khi xác định hai người kia thực sự đạt thành nhận thức chung, chứ không phải Du Nhiên đạo nhân tạm thời quyết định, vậy thì ý nghĩa của việc này lại càng sâu xa hơn. Tất cả những suy nghĩ này lướt nhanh trong đầu Phùng Thu Nhiên. Cô biết mình nhất định phải nhanh chóng tìm ra cách phá giải cục diện này. Bằng không một khi làm theo đề nghị của Diệt Liệt Tử thì xem như mình rơi vào thế bị động hoàn toàn. Cô cũng không tin là Du Nhiên đạo nhân ở phe trung lập bao nhiêu năm lại đột nhiên đổi hướng nhanh như thế. Nghĩ tới đây, hàn quang lóe lên trong mắt Phùng Thu Nhiên. Cô giơ tay vỗ mạnh lên tay ghế, ầm một tiếng, chiếc ghế lập tức nổ tung. Cô lại thuận thế đứng lên, trên mặt đầy vẻ bi phẫn và đau đớn. Diệt Liệt Tử, Du Nhiên, chẳng lẽ vì chủ đạo, vì chủ thể đạo cung bị phong ấn, các lão tổ hoặc là ngủ say hoặc là không rõ sống chết, nay chỉ còn lại ba người đệ tử nội môn chúng ta gánh vác trách nhiệm trùng kiến đạo cung, nên đã đến lúc phải chia tách rồi sao? Diệt Liệt Tử, ngươi cứ mở miệng ra là ba bên, vậy là có ý gì hả? Trong Thương Mang đạo cung căn bản không hề có bên này bên kia, chỉ có một mạch duy nhất, cũng chỉ có một Thương Mang đạo cung duy nhất. Diệt Liệt Tử, chẳng lẽ ngươi muốn tự lập môn hộ hay sao? Phùng Thu Nhiên hiếm khi tức giận, giọng nói lạnh lẽo, trong mắt còn lóe lên sát khí, nhất là vẻ mặt tức giận kia, khiến cho sát khí của cô thoạt nhìn còn giống đau đớn sau khi tức giận hơn. Du Nhiên đạo nhân chợt biến sắc nhìn Phùng Thu Nhiên, im lặng không nói gì. Diệt Liệt Tử rõ ràng không ngờ Phùng Thu Nhiên lại bắt lấy hai chữ ba bên của mình để chụp cho cái mũ to như thế, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta đang muốn lên tiếng biện hộ, nhưng Phùng Thu Nhiên sao có thể để ông ta có cơ hội. Âm thanh tức giận kích động của cô lần nữa vang lên. Chuyện phân phối lá phong tín thì không cần chia ra gì hết. Chúng ta đều là người của Thương Mang đạo cung. Mỗi người tự đưa ra 200 đệ tử kết đan, tổng cộng 600 người. Sau đó để cho bọn chúng tranh tài với nhau, giành lấy ba chiếc lá này. Thương Mang đạo cung không cho phép xuất hiện tử vong, nên thí luyện phải diễn ra trong Thiên Huyễn Vạn Pháp Trận. Du Nhiên đạo hữu, người thấy sao? Phùng Thu Nhiên nói xong, quay sang nhìn Du Nhiên đạo nhân. Việc này, Lão Phu đồng ý. Đề nghị của hai người các ngươi đều ổn, ta tán thành cả. Du Nhiên đạo nhân cười khổ rồi gật đầu đồng ý, vẫn muốn làm hòa cho Phùng Thu Nhiên và Diệt Liệt Tử. Diệt Liệt Tử lúc này lại nhìn Phùng Thu Nhiên một cái, ông ta thừa nhận lần này mình đã sai sót, nhất là kiểu gì ông ta cũng phải tránh cái danh tự lập môn hộ hay chia cách tài sản này. Thế nên sau khi im lặng thì Diệt Liệt Tử chỉ hừ một tiếng rồi thôi, xem như chấp nhận lời đề nghị của Phùng Thu Nhiên. Mắt thấy đã miễn cưỡng hóa giải được đề nghị của Diệt Liệt Tử trước đó, nhưng trong lòng Phùng Thu Nhiên vẫn nặng nề. Thực tế dù có làm theo đề nghị của cô thì tình hình vẫn là vô cùng bất lợi. Nhưng cô đã không còn cách nào khác nữa cả. Nếu thực sự làm theo kế hoạch của Diệt Liệt Tử thì căn bản khó mà giải quyết. Thế nên chuyện để 600 người tranh giành này xem như cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra vào lúc này. Lúc này trong đầu Phùng Thu Nhiên liên tục suy nghĩ cân nhắc được hơn, đồng thời cũng nghĩ xem còn cách nào tốt hơn để đẩy chuyện này đến ngưỡng không thích hợp với mình hay không. Chẳng qua Diệt Liệt Tử hiển nhiên sẽ không cho Phùng Thu Nhiên cơ hội cân nhắc. Ông ta hừ một tiếng rồi bỏ qua chủ đề lá phong tín, sau đó nói vào chuyện thứ hai của lần hội nghị này. Ta vẫn kiên quyết phản đối nhóm bách tử liên bang thứ hai. Những tu sĩ liên bang này căn bản chẳng có giá trị gì nhiều, dù là tư chất hay những mặt khác đều là như vậy. Bọn họ có vào đạo cung thì cũng chỉ lãng phí tài nguyên có hạn của chúng ta mà thôi. Những tài nguyên đó cũng đủ cho chúng ta bồi dưỡng được đệ tử ưu tú hơn họ nhiều. Diệt Liệt Tử nói không chút khách khí, nhưng Phùng Thu Nhiên sao có thể đồng ý, bèn cười lạnh mà rằng. Trong thời gian này bách tử liên bang đều có tiến bộ vượt bậc, điều này chứng tỏ tiềm lực của họ rất lớn. Đồng thời liên bang có nhiều dân cư, mặc dù chỉ vừa bắt đầu tu hành nhưng trong thời gian nhất định sẽ phát triển đến trình độ có thể giúp sức cho chúng ta. Chuyện này thì khi xưa vốn đã quyết định rồi, sao có thể sửa đổi được. Nhóm bách tử liên bang thứ hai phải tiến hành theo dự tính. Phùng Thu Nhiên. Diệt Liệt Tử đứng dậy, tu vi thông thần đột nhiên bộc phát, trong mắt lộ rõ vẻ bất thiện, bộ dáng trông như chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức ra tay. Mặc dù Phùng Thu Nhiên khá là đầm tính, nhưng trong chuyện liên quan đến kế hoạch này thì cô không hề nhượng bộ. Tuy nay đã không còn được như xưa, chỉ riêng việc tạo trở ngại cho việc liên minh của cô với liên bang thì đã xem như chuẩn bị chấm dứt liên minh rồi. Thế nên tu vi cô cũng lập tức dao động, khí thế bùng lên, trong mắt lấp lóe hàn quang. Thấy hai người như vậy, Du Nhiên đạo nhân đứng giữa lắc đầu cười khổ. Hai người đừng cãi nhau nữa. Thu Nhiên sư muội, cô xem thế này có được không? Nếu như cô đã xem trọng liên bang như thế thì không xem thử biểu hiện của họ trong đợt thí luyện lần này xem sao. Thí luyện lần này chúng ta đã quyết định có tổng cộng 600 người tham gia. Mặc dù yêu cầu kết đan mới có tư cách tham dự, nhưng ta nhớ trong bách tử liên bang cũng có tù sĩ kết đan, nên cứ bảo những người đó tham gia là được. Nếu như trong số họ có người lấy được lệnh bài sau cùng thì chứng tỏ bọn họ thực sự có giá trị, vậy thì sẽ đồng ý phê duyệt lứa bách tử liên bang thứ hai. Nhưng nếu như họ không lấy được, Thư Nhân sư muội à, gần đây đã có rất nhiều người đến chỗ lão phu đặt ra nghi vấn về những điều cô đã nói, thậm chí đôi lúc lão phu rảnh rỗi suy tư cũng cảm thấy có lẽ chủ trương của diệt liệt tử sư đệ là không hề sai. Du Nhân đạo nhân vừa nói xong thì Phùng Thu Nhân lập tức biến sắc, đồng tử co rút lại nhìn về phía Du Nhân, trong lòng thì rối bời. Chuyện trước đó đã khiến cô nhìn ra là Du Nhân đạo nhân bắt đầu đổi hướng. Nay nói đến chuyện này, lời của đối phương thoạt nhìn giống như có ý giảng hòa, nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại có dấu hiệu thiên về phía diệt liệt tử. Diệt liệt tử mỉm cười không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Toàn bộ đại điện lập tức rơi vào yên tĩnh, trong lòng Phùng Thu Nhiên đắng chát, dù muốn thay đổi nhưng không thể làm gì được. Ba ngày sau, một pháp chỉ khiến cho các đệ tử mong chờ và rung động được ban truyền từ chủ điện, thông báo khắp bốn phương. 7 ngày sau sẽ bắt đầu thí luyện, 3 người hàng đầu sẽ được ban thưởng lá phong tín. Tin tức này vừa đưa ra thì vô số đệ tử lập tức bùng nổ, tất cả châu đầu ghé tai, bàn tán và hỏi han tin tức. Bách tử liên bang nghe tin cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Về phần Vương Bảo Nhạc, sau khi hắn biết cái trái cây khô của mình là quả phong tín xong, thì cũng để ý tin tức của 3 chiếc lá. Vậy nên sau khi nghe được thông báo tông môn, hắn lập tức dục dịch, sau đó hắn mở nhóm chat của bách tử liên bang lên, để xem những tin nhắn thảo luận của mọi người trong đó. Tiếp theo lại liên lạc Vân Phiêu Tử để hỏi rõ tình hình hơn. Thân là tu sĩ bản địa của Thương Mang Đạo Cung, lại có bối cảnh nhất định, tin tức mà Vân Phiêu Tử biết sẽ nhiều hơn bách tử liên bang nhiều. Nếu như những người khác hỏi, chưa chắc hắn đã nói. Nhưng nay Vương Bảo Nhạc lên tiếng, Vân Phiêu Tử trầm ngâm một lúc thì nói hết ra những điều mà mình biết, không giấu giếm gì. Lần này 3 vị trưởng lão đều tự mình định ra 200 người cùng tham gia thí luyện, chắc sẽ cạnh tranh dữ dội lắm, nhất là tuy tu vi của người tham gia thí luyện bị hạn chế ở kết đan, nhưng lại không giới hạn là cảnh giới gì. Nói cách khác là trong trận thí luyện sẽ có cả kết đan sơ kỳ lẫn kết đan đại viên mãn. Nghe đến đây Vương Bảo Nhạc chợt nhướng mày, nếu đã thế thì lần thí luyện này còn nghĩa lý gì nữa. Vân Phiêu Tử nghe vậy thì cười hề hề rồi nói tiếp, đương nhiên là không có nghĩa lý gì rồi, đối với phần lớn đệ tử mà nói thì căn bản chẳng có cơ hội gì cả, nên trình độ nào đó thì không hề công bằng. Ta đoán chắc là họ đã âm thầm chọn người xong, những người khác chẳng qua thêm vào cho nó kịch tính mà thôi. Nhưng đó đều là suy đoán của ta. Hơn nữa ta cũng nghe nói 3 vị trưởng lão đã có chuẩn bị khác nhằm vào việc thiếu công bằng này. Còn cụ thể là gì thì chắc là phải chờ bắt đầu thí luyện thì mới biết. Vân Phiêu Tử chỉ biết được bấy nhiêu, cụ thể hơn nữa thì hắn không biết. Vương Bảo Nhạc thậm chí còn truyền âm cho Tạ Hải Dương để hỏi thăm, đáp án nhận được cũng là tương tự. Còn phương án đề phòng bất công cụ thể là gì thì đúng là Tạ Hải Dương biết, nhưng hắn hét cái giá rất cao. Bởi vì từng nhiều lần giao dịch với Vương Bảo Nhạc nên hắn đã giảm giá rất nhiều, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy tên Tạ Hải Dương này quá gian manh, cho nên thẳng thừng từ chối. 5 vạn điểm chiến công để mua một cái tin tức, đúng là cắt cổ con gà. Vương Bảo Nhạc đặt nhẫn chuyển âm xuống rồi lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn không nỡ dùng điểm chiến công để mua. Dù sao thì chờ tối đa 7 ngày tất cả mọi người đều biết. Mặc dù biết trước thì sẽ có lợi hơn, nhưng Vương Bảo Nhạc càng nghĩ lại càng cảm thấy không đáng, cho nên chuyển mục tiêu sang Phùng Thu Nhiên. Hắn thầm nghĩ là nên đi bái phỏng một phen. Dù sao thì nhóm bách tử liên bang bọn họ xem như dưới trướng của Phùng Thu Nhiên, mình lại là kết đan, trong số 200 người kia thì thế nào mà chả có tên mình. Trong lúc Vương Bảo Nhạc ngồi suy tư thì Phùng Thu Nhiên đang bực bội trong động phủ, tâm trạng của cô hiện giờ rất tệ hại. Mới hôm nay sắc mặt luôn ủ rột, rõ ràng lần liên thủ này của Diệt Liệt Tử và Du Nhân Đạo Nhân đã khiến cô không thể phản kích. Sau khi quay về nghĩ kỹ lại, cô cũng nhìn ra đợt bàn bạc này từ đầu chí cuối đều là do Diệt Liệt Tử nắm quyền chủ động. Lúc này lại có một nan đề lớn bày ra trước mắt cô. Nếu muốn duy trì kết minh với liên bang thì lần này nhất định phải để cho đệ tử liên bang lấy được một cái lá phong tín. Nhưng việc này có 2 điểm khó. Một cái là sợ những người dưới trướng mình sẽ sinh lòng bất mãn nhiều hơn, từ đó dần xa cách và rời bỏ mình. Chưa kể quan trọng nhất là điểm thứ hai, đó chính là muốn để tu sĩ liên bang lấy được lá phong tín thực sự là quá khó đi. Mặc dù cô xem trọng liên bang, nhưng xem trọng là tương lai chứ không phải hiện tại. Thật ra trong lòng cô cũng không cho là tu sĩ liên bang ở gia đạn hiện tại sẽ ưu tú hơn tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung. Theo Phùng Thu Nhiên đoán thì bọn họ căn bản không thể vào được top 3 trong lần tranh đoạt này. Dù sao thì trong số 600 người này có không ít người là đệ tử thân truyền của ba trưởng lão họ. Trong sự bồi dưỡng hết lòng của Thương Mang Đạo Cung, tư chất và trình độ kinh diễm của người này không phải là thứ mà liên bang có thể so sánh. Vậy nên, muốn hoàn thành điểm thứ hai, nhất định phải để cho đệ tử thân truyền của mình chọn cách hy sinh. Nghĩ tới đây, Phùng Thu Nhiên thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa động phủ. Không bao lâu, ở bên ngoài cửa động phủ của cô vang lên tiếng bái kiến, sau đó là hai tu sĩ sóng vai bước vào. Cả hai đều là thanh niên, một người đẹp như con gái, chỉ đứng đó thôi mà có một cỗ khí chất tào nhã tỏa ra. Nếu tay cầm thêm cái quạt thì sẽ giống một vị công tử thời cổ đại. Sau khi bước vào động phủ, hắn lập tức ôm quyền cúi đầu với Phùng Thu Nhiên. Đệ tử Hứa Minh bái kiến sư tôn. Đệ tử Lục Vân bái kiến sư tôn. Người còn lại thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút, thân thể cao to thấy rõ, ánh mắt kiên định như một ngọn núi sừng sững, ngay cả giọng nói cũng mang đến một cảm giác mạnh mẽ. Nhìn hai người đứng trước mặt, Phùng Thu Nhiên đột nhiên rốt cuộc nở nụ cười. Hai người này đều là đệ tử mà cô xem trọng nhất, cũng là hạt giống nguyên anh, rất có tiếng tăm trong Thương Mang Đạo Cung. Có thể nói thì đây là vãn bối được cô gửi gắm nhiều kỳ vọng nhất trong nhất mạch của mình. Minh Nhi, Vân Nhi, vi sư cần có một việc do hai con đến hoàn thành. Ok, như vậy có lẽ là do cái bà này bà ấy định bàn giao công tác cho hai cái đứa kia ấy, là định chuẩn bị giành được cái lá thì sẽ nhường lại cho một đệ tử của liên bang. Mà đệ tử đấy thì ai cũng biết chắc chắn phải là Vương Bảo Nhạc rồi, vì dù sao thì nó cũng là kết đan mạnh nhất trong cái nhóm kia. Còn bọn kia thì toàn những đứa ơ không à. Nhưng mà mình nghĩ là hai đứa đệ tử này chưa hẳn nó đã đồng ý đâu. Dù có là đệ tử ruột của bà ấy hay là thế này thế nọ, nhưng mà người ta có một cái câu đấy là nhân vô thập toàn, ai thì cũng có xét điểm yếu và ai cũng có một cái mục đích cá nhân riêng của mình. Cũng giống như kiểu là người không vì mình thì trời tru đất diệt ấy. Nên là sẽ có xích mích, còn mình nghĩ là Vương Bảo Nhạc chắc là sẽ bằng vào tài năng của mình đoạt được một chiếc lá. Nhưng mà chúng ta sẽ đợi ở phần sau. Hôm nay thì tạm biệt mọi người nhé. Thề gặp cái ghế này đau lưng, nếu chịu được ngồi cứ phải khom khom khom mà cái nền ghế nó lại cong nữa. Còn để mai kia mình kiếm cái khác chứ ngồi này chịu không nổi. Bye bye mọi người.